Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, trong thực tế quái vật chỗ tốt, chương 654, trong thực tế quái vật chỗ tốt rốt cục quyết định rồi. Còn có 10 phút, trước tiên chương mới rồi. Còn có vé tháng sao? Tia sáng kia tiêu tan sau khi, Vệ Tiểu Bắc bóng người hiện ra, tuy nói nhìn qua quần áo có chút phá nát, nhưng thân thể tựa hồ không có bị thương chút nào dấu hiệu. Đây mà vẫn còn là người ư? Nghe được tiếng hoan hô xoay đầu lại, Hứa Phi Dương tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn kế tục hướng về cái kia quang tử pháo tháp nhào tới Vệ Tiểu Bắc, không khỏi miệng đều trương lớn. Đây cũng quá biến thái chứ. Hứa Phi Dương cố nhiên biết Vệ Tiểu Bắc rất lợi hại. Nhưng lợi hại đến cái trình độ này, đã không phải hắn có thể tưởng tượng. Lẽ nào võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư là có thể lợi hại đến bộ dáng này? Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc này một biểu hiện đúng là để tuyệt đại đa số người kiên định võ thuật Trung Hoa mạnh mẽ. Trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tưởng tượng nếu như chính mình có Vệ Tiểu Bắc lợi hại như vậy là tốt rồi. Chính hướng về quang tử pháo tháp nhào tới Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi thán phục kỳ uy lực. Tuy nói nhìn qua chính mình không bị thương, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, này quang tử pháo tháp uy lực trên thực tế bị chính mình hóa giải không ít. Nếu không thì, đem chính mình nổ ra một điểm tiểu thương đến, đều không là vấn đề. Đừng xem vẻn vẹn chỉ là hai sao khủng bố đẳng cấp, nhưng trên thực tế lực công kích đã đạt đến 3 sao tinh anh trình độ. Đầu óc nghĩ thì nghĩ, thừa dịp cái kia quang tử pháo tháp phóng ra sau khi xúc có thể thời gian. Vệ Tiểu Bắc đã nhào tới trước mặt, khẽ quát một tiếng, bả vai liền mạnh mẽ đánh vào quang tử pháo tháp tháp thân bên trên. Oanh, cực kỳ tiếng vang nặng nề từ quang tử pháo tháp trên truyền đến. Một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lập tức hiện lên. Nhưng sau một khắc liền đột nhiên phá nát, đây là quang tử pháo tháp tinh thần năng lượng vòng bảo vệ. Đơn giản tới nói, tinh linh bộ tộc bất kỳ đơn vị thậm chí còn kiến trúc đều nắm giữ cái này vòng bảo vệ. Trên thực tế, bản thể của chúng nó là cũng không tính rất kiên cố. Xem này quang tử pháo tháp liền biết rồi. Bị Vệ Tiểu Bắc một cái thiết sơn dựa vào, đánh tan tinh thần năng lượng vòng bảo vệ sau khi, bả vai lại đánh vào quang tử pháo tháp bản thể trên. Kết quả này quang tử pháo tháp bên trên ngơ ngác liền xuất hiện một vết nứt, đồng thời chính đang nhanh chóng hình thành chùm sáng đột nhiên tiêu tan. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đòn đánh này trực tiếp ảnh hưởng quang tử pháo tháp bên trong vận chuyển. Oanh! Vệ Tiểu Bắc đón lấy đùi phải nhấc lên, đầu gối liền bắn trúng quang tử pháo tháp tháp thân, nặng nề tiếng lần thứ hai vang lên, cái khe kia lần thứ hai mở rộng, hoành hoành hoành, Vệ Tiểu Bắc lúc này quyền cước cùng sử dụng, dường như một con phát điên mãnh thú, mấy tức thời gian liền bắn trúng quang tử pháo tháp mấy chục lần. Rốt cục, vết nứt triệt để xuyên qua quang tử pháo tháp, đồng thời lan tràn đến tháp thân bốn phía. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới lui lại, sau một khắc, quang tử pháo tháp cũng không còn cách nào duy trì, ầm ầm một tiếng, ở hào quang chói mắt bên trong triệt để nổ tung, này nổ tung tạo thành sóng trùng kích thậm chí lan tràn đến ngoài 3 cây số phi trường quốc tế. Quốc dân đội cảnh vệ chính đang phong tỏa sân bay, nhưng này vị phi trường quốc tế người phụ trách lúc này dĩ nhiên vội vã trở lại. Cùng quốc dân đội cảnh vệ dẫn đầu quan quân cãi vã lên. Hướng về yêu cầu tương quan công văn. Giống như vậy có chuyện xảy ra. Nơi nào tới kịp truyền đạt công văn. Cho nên song phương liền bắt đầu giằng co. Cái kia quốc dân đội cảnh vệ mang đội quan quân cũng có chút luống cuống. Dù sao chuyện như vậy một cái xử lý không tốt. Xuất hiện vấn đề lớn. Như vậy chính mình tiền đồ cũng chỉ tới đó mới thôi. Cho nên này quốc dân đội cảnh vệ đang đối mặt phi trường quốc tế người phụ trách thì cũng không cách nào quá mức hung hăng, liền như thế bị chặn lại rồi. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, sau đó vô số cho bụi bị cơn lốc bao phủ tới. làm cho toàn bộ phi trường quốc tế bao phủ ở một mảnh bụi mù bên trong. Thậm chí mấy chiếc chuẩn bị cất cánh phi cơ chở hành khách cũng không thể không tạm thời từ bỏ cất cánh kế hoạch, đối mặt bất thình lình biến hóa. Vị kia phi trường quốc tế người phụ trách phương mới phản ứng được. Sắc mặt trắng bệch, đồng ý quốc dân đội cảnh vệ phong tỏa kế hoạch. Đến lúc này, phi trường quốc tế vừa mới đăng báo hàng không quản lý bộ ngành. Đóng liên quan đến sân bay hàng không đường bộ. Nhưng vào lúc này, đã có 5 chiếc phi cơ chở hành khách chính hướng về phi trường quốc tế bay tới. Biết được tin tức này sau khi, Hứa Phi Dương hầu như đưa tay trên đối thoại khí cho bóp nát. Người phụ trách kia, ta nhất định phải đem hắn đưa ra tòa án quân sự. Hứa Phi Dương câu nói này ngược lại không là uy hiếp, mà là sự thực, nếu như bất kỳ một chiếc phi cơ chở hành khách bởi vậy xuất hiện bất ngờ. Vị kia sân bay người phụ trách vẫn đúng là đến đi vào ăn lao cơ mà ni đang giết chết một tòa quang tử pháo tháp sau khi, vệ tiểu bắc liền hướng về cái kia mấy đám mới ra hiện màu xanh lam chùm sáng nhau tới. Cũng thông qua đối thoại khí thông báo hoàng khôn đám người tham gia chiến đấu. Làm hết sức phá hủy những kia cột thủy tinh. Chơi đùa tinh tế người đều biết. Cái kia cột thủy tinh nói trắng ra trên thực tế chính là tinh linh bộ tộc vô tuyến năng lượng. Truyền khí, chỉ cần ở cột thủy tinh phạm vi bao trùm bên trong tinh linh kiến trúc đều có thể thu được đầy đủ năng lượng, chỉ cần đem cột thủy tinh phá hủy. Như vậy nơi này tinh linh kiến trúc liền đem hết mức đình chỉ vận chạm. Mặc dù là quang tử pháo tháp cũng là như thế. Được vệ tiểu bắc tin tức hoàng khôn, Trương Chí Long thậm chí còn một đám đệ tử nòng cốt dồn dập hướng về tinh linh cột thủy tinh vọt tới. Nhưng tinh linh có thể sẽ không dễ dàng như vậy để bọn họ đem cột thủy tinh phá hủy. Rất nhanh, mấy con toàn thân giáp bảo vệ hình thể hơn 2 mét cuồng nhiệt giả liền bước động bước tiến. Hướng về hoàng khôn các loại. Chờ, người vọt tới, hoàng khôn cùng Trương Chí Long trước tiên liền vung lên binh khí tiến lên nghênh tiếp. Đem những này cuồng nhiệt giả chặn lại đi. Muốn nói hoàng khôn cùng Trương Chí Long thực lực muốn so với những này cuồng nhiệt giả mạnh hơn. Không ít, nhưng những này cuồng nhiệt giả cũng có ưu thế của chính mình vị trí. Chúng nó bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng tinh thần năng lượng vòng bảo vệ. Hai tay bên trên năng lượng nhận có thể dễ dàng xuyên thủng hợp kim giáp bảo vệ. Nếu như không phải hoàng khôn các loại, chờ, nhân thủ trên binh khí đều không phải vật phàm, e sợ vừa mới tiếp xúc, sẽ bị cuồng nhiệt giả năng lượng nhận chặt đứt. Những đệ tử nòng cốt kia ngã, cũng phối hợp thỏa đáng, lưu lại hơn 20 người, hướng về cột thủy tinh không ngừng vung vẩy binh khí đồng thời. Còn lại hơn 30 người thì lại đi tới vây quét những kia cuồng nhiệt giả. Dù sao lúc này từ cái kia cuồng nhiệt giả lắp ráp nhà xưởng bên trong chính cuồn cuộn không ngừng. Đi ra cuồng nhiệt giả. Những này mới ra hiện cuồng nhiệt giả vừa rời đi nhà xưởng cũng sắp bộ hướng về bên này vọt tới. Sau đó liền bị cùng nhau tiến lên đệ tử nòng cốt vây quanh. Muốn nói tới chút đệ tử nòng cốt bên trong có thể cùng cuồng nhiệt giả đánh hòa nhau cũng không nhiều, rất ít mấy người thôi. Nhưng đệ tử nòng cốt số lượng nhưng là vượt xa cuồng nhiệt giả. Một khi đem đối phương vây quanh, đại đao cái gì liền húc đầu nắp diện hướng về cuồng nhiệt giả chém xuống. Tối khổ rồi một con cuồng nhiệt giả vừa giơ lên trong tay năng lượng nhận. Đầu, eo, bả vai liền bị 5 cây đại đao liên hoàn chém vào. Bên ngoài cơ thể tinh thần năng lượng vòng bảo vệ cũng là duy trì không tới 10 giây thời gian. Đột nhiên phá nát, ở này sau khi, con này cuồng nhiệt giả rất nhanh sẽ bị đại đao chém thành mấy đoạn. Liền liền bên trong tinh linh đều không thể chạy thoát, bất quá, này tinh linh cũng không phải ngồi không, ngay khi vệ tiểu bắc đánh nổ đệ nhất tòa quang tử pháo tháp thời điểm. Những kia lấy quặng tham châm đã ở mấy cây cột thủy tinh trong phạm vi thắp sáng hơn 10 màu xanh, lam chùm sáng, đồng thời cái kia chủ khống căn cứ cũng đang không ngừng sản xuất tân tham châm đến. Lượng lớn thủy tinh khoáng thậm chí còn núi lửa khoáng bị thu thập tiến vào chủ khống căn cứ. sau khi chuyển hóa trở thành các loại vật chất, năng lượng, vì là tham châm thắp sáng tân màu xanh lam trùm sáng làm chuẩn bị. Vệ Tiểu Bắc mấy quyền đem một cái đã hiện ra hơn nửa quang tử pháo đài màu xanh lam trùm sáng đánh. Nổ sau, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó liền đánh về phía những kia tham châm ni ân. Tham châm chính là tinh linh lấy quặng thậm chí còn kiến trúc công. Nếu như trực tiếp công kích tham châm, như vậy tinh linh phát triển liền sẽ bị hạn chế. Vệ Tiểu Bắc nếu như hỏa lực toàn mờ, muốn đem cái này tinh linh căn cứ hết mức diệt đi, cũng không phải việc khó gì. Nhưng nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc sẽ triệt để bạo lộ ra, không chắc sẽ leo lên sổ cư khố. Lại nói, này tinh linh căn cứ bại lộ ở trước mặt mọi người, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cho rằng là chuyện xấu. Dù sao dựa theo khuynh hướng như thế xuống, càng nhiều hôi giới quái vật hiện lên, đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Để dân chúng biết một chút, sớm làm ra một ít phòng bị biện pháp, cũng phải so với nước đã đến chân, ngồi chờ chết đến hay là money đương nhiên. Điều này cũng khả năng gợi ra dân chúng sợ hãi, do đó gợi ra một loạt vấn đề đến. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc ở nhảy vào tham châm quần sau, những kia tham châm ban đầu còn cùng công chi, ý đồ muốn đem Vệ Tiểu Bắc dường như những người bình thường kia như thế giết chết. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những thực lực này cũng là một tinh tinh anh gia hỏa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị liên tục đánh nổ mấy con sau khi, còn lại tham châm liền giải tán lập tức, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Đúng là cho những đệ tử nòng cốt kia gia tăng rồi không ít luyện tập cơ hội. Thời gian sau này bên trong, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có kế tục nhúng tay, chỉ là nhìn chằm chằm những kia chính đang không ngừng thành hình màu xanh lam trùm sáng. Mà đang giải quyết những kia cuồng nhiệt giả sau khi, các đệ tử trọng yếu thì lại hưng phấn không thôi từng người lựa chọn mục tiêu. Truy sát lên những kia tham châm đến, mà một phần đệ tử nòng cốt nhưng là đem sự chú ý đặt ở cuồng nhiệt giả lắp ráp nhà xưởng trên. Một khi có cuồng nhiệt giả từ bên trong đi ra, sẽ bị bọn họ cùng nhau tiến lên, cùng công chi, trong khoảng thời gian ngắn giết chết, theo cột thủy tinh từng cây bị phá hủy. Những kia tinh linh kiến trúc cũng nhất nhất đình chỉ vận chuyển. Ở đem kiến trúc từng cái dỡ xuống sau, các đệ tử trọng yếu thì lại đem mục tiêu nhắm ngay tòa kia kim tự tháp hình thái chủ khống căn cứ. Không có chuyện làm, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem chủ khống căn cứ tinh thần năng lượng vòng bảo vệ cho dỡ xuống, tiếp đó, đại đao hướng về chủ khống căn cứ không ngừng chém tới. Làm cho không ngừng xuất hiện các loại vết nứt, những này trong vết nứt không ngừng bốc lên hào quang màu xanh là môn sơ yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com, cuối cùng, ở Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế mệnh lệnh ra, các đệ tử trọng yếu dồn dập rút đi sắp hủy diệt chủ khống căn cứ. Mấy phút sau, ở một đoàn lóa mắt ánh sáng màu trắng bên trong, chủ khống căn cứ muốn nổ tung lên. Vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Thậm chí có mấy mảnh vụn trực tiếp bay đến phi trường quốc tế. Đem một chiếc đứng ở trên bãi đậu máy bay phi cơ chở hành khách tạp thành sắt vụn. Mà lại không đề cập tới cái kia phi trường quốc tế bởi vậy bị tổn thất. Những đệ tử nòng cốt kia lúc này hưng phấn cực kỳ. Trận chiến này thu hoạch quá lớn, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác. Mặc kệ là kiến trúc vẫn là cuồng nhiệt giả, tham châm, có thể cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp điểm tiến hóa, đều là lấy hàng đơn vị. 10 vị đến tính toán, nhưng những này đệ tử nòng cốt liền không giống nhau. Giết chết một con cuồng nhiệt giả, coi như là mấy vị đệ tử nòng cốt chia đều trong đó chỗ tốt. Mỗi người thi đơn chi nhánh thuộc tính đều tăng trưởng không? 5 trở lên. Đặc biệt là những kia kiến trúc mang đến chỗ tốt thì càng hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.